Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 765, đối lập Thiên Tiên. Đảo chủ muốn Thiên Đế lấy ân thương thay Thiên Đình. Kim Ngao đảo chính là ân thương chính thống. Bây giờ thời cơ đến, sắp sửa hiện ra chư thiên vạn giới. Kim Ngao đảo này muốn nhất thống thiên hạ, hiệu thượng cổ Thiên Đình việc. Chúng pháp thân nghe vậy đều là cả kinh. Tô Đát Kỷ này khẩu khí thật là lớn. Nếu là chỉ dựa vào Thiên Tiên liền muốn quân lâm thiên hạ hơi bị quá mức nói chuyện viển vông. Người đảo chủ này đến tột cùng là cái gì căn nguyên? Không có chư giới duy nhất truyền thuyết thực lực, e sợ cũng không nổi lên được bao lớn bọt nước. Đang khi nói chuyện, lại có một vị vũ y tinh quan Thiên Tiên sứ giả bước vào. Ngoại trừ Tô Đát Kỷ, nơi này cộng hữu 4 vị Thiên Tiên, đều mịt mờ lượn lờ. Một vị là đi qua Thập Tuyệt Đảo, lệnh âm tổ từ bi khiêm tốn đối đãi. Ánh mắt tang thương nam tử. Một vị là cùng Vương Đằng giao thủ, vóc người thướt tha, kiêu ngạo nội liễm nữ tử. Một vị yêu khí ngút trời, cao tới 2 trượng. Một vị phảng phất khống chế trong thiên địa bộ phận quyền bính, thần linh giáng thế, đầy đủ 4 vị Thiên Tiên. Ở đây mỗi một vị nhận mời pháp thân nội tâm đều lộp bộp một hồi. Chính là Vương Đằng cũng hai mắt hơi nheo lại, cảm nhận được một tia như có như không cảm giác ngột ngạt. Hiển nhiên nữ Thiên Tiên cùng hắn giao thủ sau, đem tin tức truyền quay lại Kim Ngao đảo. Hiện nay 4 vị này Thiên Tiên cùng nhau nhìn phía hắn, mang đến không gì sánh được nồng nặc áp bức tâm ý. Như là 4 vòng mênh mông đại nhật treo cao, chiếu khắp tinh hà 1 triệu dặm. Ngọc Hoàng Thiên bảng thứ nhất, truyền thuyết đặc thù cùng bỉ ngạn thần dị, có thể làm cho ân vị ương đều tay trắng trở về. Yêu khí Thiên Tiên ngưng thần, trong con ngươi có từng viên một ngôi sao sáng lên. Sầu chuỗi thành châu, hồi tưởng thời gian tuyến, quấy dày chân thực giới. Như vậy thần dị, xa không phải hơi cụ đặc thù có khả năng khái quát. Hắn chẳng lẽ là đại nhân vật chỗ đẩy ra ứng kiếp người? Thần linh vậy Thiên Tiên không tên ở trên người Vương Đằng nhận ra được một tia cảm giác ngột ngạt, dường như đối phương đối với mình thiên nhiên có một loại nào đó áp chế bình thường. Như mặt thiên chủ oanh. Trong giây lát này, hết thảy pháp thân đều nhận ra được dị dạng. 4 vị kia hiện thân Thiên Tiên dĩ nhiên như có như không đang bức bách Ngọc Hoàng. Đây là vì sao? Mọi người không rõ. Bọn họ thậm chí không tên phát hiện. Ở đó khủng bố như đại nhật hằng tinh vậy các Thiên Tiên trong mắt, có một tia kiêng kỵ. Chẳng lẽ, tiểu hữu lúc trước cùng bọn họ từng giao thủ, xung hòa đạo nhân tâm niệm cấp truyền, liên hệ lúc trước nữ tính sứ giả dị dạng, tự hồ rõ ràng cái gì, có chút chấn động lấy địa tiên chi thân cùng Thiên Tiên giao thủ. Như vậy chiến tích đủ để kinh thế, tựa như phổ thông ngôi sao cùng hằng tinh tranh huy, kia không chỉ là lượng chênh lệch, càng là chất hồng câu trong mắt mạnh kỳ một chản đèn lưu ly hiện ra. Chư quả chi nhân đặc tính triển khai, thầm nghĩ trong lòng, đây là muốn cho đạo trưởng một hạ mã uy. Xem ra lúc trước Kim Ngao đảo sứ giả ở đạo trưởng trên tay bị thiệt thòi. Lần này diễn xuất hiện, nhiên là ở uy hiếp, có dụng ý khác, có thể thành pháp thân tự nhiên không có kẻ ngu si. Điểm ấy nhãn lực kinh vẫn có hải ngoại tiên cảnh pháp thân gặp này. Âm thầm đề phòng. Lại đem này người đàn ông áo bào tím trình độ nguy hiểm tăng cao mấy cái đẳng cấp. Đánh tới không thể trêu chọc nhãn mác đùa giỡn. Đây chính là có thể làm cho Thiên Tiên sứ giả cùng nhau đứng ra uy hiếp người. Hơn nửa không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ trên cung điện đầu. Tô Đát Kỷ cười không nói. Tựa hồ muốn tịch này nhìn ra gì đó cũng không ngăn trở. Tùy ý giữa trường khí tức mơ hồ cấu kết. Như là tứ phương đại thiên địa thay thế chân thực giới. Đem đạo kia bào tím bóng dáng vây quanh Vương Đằng thần sắc hờ hững. Hai tay sau phụ, có màu sắc sặc sỡ vận mệnh sợi tơ sắp hàng chỉnh tề. Trôi nổi hư huyễn sông dài bên trên. Khác nào từng cái mãi mãi không kết thúc nhánh sông. Đối xử như gặp vận mệnh, lại không phải giữa sông cá ở mọi người trong tầm nhìn. Thân thể hắn dường như vô hạn cất cao bình thường, sung nhét khắp đất trời, ở khắp mọi nơi, không chỗ không tồn, Hùng cứ trên cửu trọng thiên, nhìn xuống muôn phương rầm, không tên gợn sóng đem hắn vờn quanh. Từng đóa bà la hương hoa ôm, nhìn thấy hoa lúc, đóa hoa chứa đựng một tầng vũ trụ một cõi cực lạc. Không nhìn lên, hoa cùng tâm cùng tịch, tâm lực lượng, Tô Đát Kỷ trông lại, đáy mắt đè lên một vệt vẻ tò mò. Nguồn sức mạnh này tựa hồ chỉ ở thời kỳ trung cổ triển lộ quá. Là một vị thiên tiên đỉnh điểm tồn tại chỗ mở đường. Gần như đặt chân truyền thuyết lĩnh vực, chư giới duy nhất Kim Ngao Đảo tuy rằng không vào đời. Nhưng thời kỳ trung cổ tình báo cũng không ít, tự nhiên nhận biết sức mạnh của tâm thánh soạt soạt. Trong vô thanh vô tức, năm người đối diện vị trí, ầm ầm nứt ra rồi một đạo khe lớn khe hở, tiêu tán hư không loạn lưu. Nội bộ các loại năng lượng bạo động, lại nhưng không có cách chảy ra, bị ép tới vặn vẹo ta tâm tức thiên tâm, ta đạo tức thiên đạo, ta, chính là trời, vương đằng tâm tướng thế giới hiện ra, thoáng như cửu trọng thiên giáng lâm, lấy này xúc động bộ này di thuế đã từng uy chấn trung cổ tâm lực lượng hai tay hắn nắm thiên tôn. Pháp ấn, trong khi chớp con mắt từng sợi sóng quang phúc bắn quá khứ tương lai. Lan đến đương đại, ý nhị xa xưa, vô thường như ta, ta như vô thường, giờ khắc này, quanh thân hào quang chói lọi, sóng nước chảy ra, như là trắng như là đen, gồm đủ thanh trọc tiệt diệu hừ, yêu khí tràn ngập thiên tiên ánh mắt bất biến, trong lòng hừ lạnh, đột nhiên về phía trước đè ép một bước, nhất thời bên trong phòng khách một mảnh kiềm chế, như hằng tinh thiêu đốt, hào quang không thể tính toán. Đủ để hủy thiên diệt địa đúng. Vương đằng không nhường chút nào. Đồng dạng một bước bước ra. Khiếu huyệt vũ trụ một vừa mở ra. Bên trong đều có tia sáng ngưng tụ thành hình người. Ở giữa không trung hiển lộ ra từng vị uy nghiêm nghiêm túc thần linh có đưa tới tử vi rủ xuống. Chiếu tinh chủ. Có chấp trưởng lôi đình cổ thần. Có binh qua vòng quanh người huyền nữ. Cũng có vạn sao vây quanh nguyên quân. Tưởng thật thượng cổ thiên đình chư thần giấu vết hình chiếu cùng nhau hiển hiện. Mặt khác, từng vị Phật Đà niêm hoa mà cười. Từng vị tiên nhân tụng niệm hoàng đình. Từng cái vượt mọi trông gai nhân tộc lan truyền củi lửa. Cấu trúc ra tam sinh dị tượng. Lục diệu ngọc hoàng, cao thượng thiên đế. Lúc này, vương đằng cùng yêu dị thiên tiên khí thế đối xung. Dường như hai vòng bất hủ thần dương đối đụng vào nhau. Hủy diệt tầng tầng thiên địa, ánh mắt của hai người bên trong đều là ngôi sao giải thể. Trụ quang mảnh vỡ vỡ diệt dáng dấp dĩ nhiên hung hăng như vậy. Chúng pháp thân chấn động, vậy cũng là thiên tiên a. Nếu là vị này Ngọc Hoàng vận dụng quang âm đao, bọn họ còn có thể tiếp thu chút. Dù sao cũng là thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ tuyệt thế thần binh nhưng bây giờ. Hắn rõ ràng còn chưa từng vận dụng thần binh. Hoàn toàn là dựa vào bản thân đang đối kháng với. Lục đại tiên sinh ám nắm nhất tâm kiếm. Xung hòa đạo nhân âm thầm chạm được đạo quan. Thủ tĩnh đạo nhân hai tay mơ hồ kết ấn. Tô vô danh thanh sam rung động. Mạnh kỳ cũng là ám nắm bá vương tuyệt đao một khi có biến. Lập tức ra tay giúp đỡ. Tự hồ là nhận ra được bên này dòng chảy ngầm mãnh liệt. Trong mắt Tô Đát Kỷ linh quang lưu chuyển. Tự hô trong biển pháp thân xa so với mình suy nghĩ muốn đoàn kết nhiều. Lúc này, thiên đình chư thần bóng mờ, cửu u tà ma chúng tướng, cùng nhau tràn ngập trên không, làm lễ vương đằng, sau đó từ từ mơ hồ, hóa thành từng viên một ngôi sao, mọi chỗ tinh tú, trói lọi thành hải, rọi sáng vạn giới, mênh mông trong tinh hải, từng viên một sao băng lướt xuống, phảng phất giọt mưa. Lướt qua trời cao, kéo quang đuôi, giáng lâm cửu u, vây quanh vờn quanh hắn, tôn lên đến hắn phảng phất nguy nga cao xa thần linh chi tổ. Này thân chính là thiên địa, này thân chúa tể muôn phương, trời, đế, quyền, chuôi, yêu dị thiên tiên trong lòng hơi kinh, từng chữ mở miệng như vậy dị tượng, bực này thần dị, đã không phải thiên đế đạo thống bốn chữ có khả năng giải thích. Dính đến cửu trọng thiên quyền bính cùng thần dị, quan hệ này tuyệt đối phải sâu đậm hơn, ha ha ha. Được rồi, Chu Tử Thăng, người tới là khách, còn không cho Ngọc Hoàng đạo hữu dọn chỗ. Đát Kỷ nhìn thấy Cửu Trọng Thiên Quyền Bính hiện ra thần dị, đáy mắt không tên đen tối nháy mắt, né qua một vệt hàn ý chợt liền chuyển hóa thành xinh đẹp nụ cười. Lần thứ hai để phòng lớn sáng rực rỡ lên, ngươi rất mạnh. Chờ mong có thể có cùng ngươi giao thủ thời điểm. Yêu khí vờn quanh thiên tiên Chu Tử Thăng không? Có chống lại mệnh lệnh của Đát Kỷ mà là đàng hoàng là vương đằng bày ra chỗ ngồi. Lấy cùng cảnh đạo hữu lễ tương đãi, vương đằng khẽ gật đầu. Tuy rằng biết được trước mắt thiên tiên chính là tạo hóa cảnh giới Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng một sợi lông biến thành, nhưng đối phương xác thực có chính mình linh trí cùng trải qua. Có thể coi như là một cái khác loại sống sờ sờ sinh linh. Còn lại ba vị thiên tiên lạnh lùng quét chúng pháp thân một mắt. Uy hiếp tâm ý không cần nói cũng biết. Không phải là mỗi người đều là thiên bảng thứ nhất như vậy quái vật. Có thể cùng thiên tiên đối lập. Lúc này tự nhiên có chút kiềm chế. Đặc biệt là nhân tiên cấp độ tồn tại. Liền thân thể đều sinh ra nứt toác cảm, mắt thấy mọi người không có mâu thuẫn tâm ý. Tô Đát Kỷ tiếp tục nói, ân thương lại tới. Nhân thủ có vẻ không đủ. Bởi vậy nghĩ cho các vị một cơ hội. Ngày sau mượn vương triều thống ngự chư thiên vạn giới hưng thịnh chi thế trở thành thiên tiên. Thậm chí chứng được truyền thuyết cơ hội. Đây là ở mời chào. Kiếm Cuồng Hà Thất cùng Vân Hạc chân nhân liếc mắt nhìn nhau. Không tên nhận ra được một tia không đúng. Điệu bộ như vậy cùng thủ đoạn. Hẳn là muốn mạnh mẽ mời chào bọn họ hay sao? Vương Đằng đốt ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Thần sắc ý vị sâu xa, không chờ các vị pháp thân trả lời. Đát Kỷ cười híp mắt nói, đương nhiên. Đại gia lần đầu hợp tác là bảo tín nhiệm. Thiếp thân nơi này có cửu chuyển ly huyền đan để các vị ăn vào. Ngày sau hàng năm ăn một lần thuốc giải liền có thể tích công triệt để tiêu trừ. Nàng nói cười yến yến. Ánh mặt trời sán lạn. Phảng phất nói tới không phải trọng yếu âm lãnh việc. Mà là trò chơi nghỉ ngơi loại hình đề tài. Cửu chuyển ly huyền đan. Quả nhiên là muốn cưỡng ép. Bầu không khí nhất thời động lại. Chư vị pháp thân ánh mắt trở nên thâm trầm. Trong không khí tràn ngập nguy hiểm mùi vị. Xung Hòa đạo nhân. Không Văn phương trượng. Lục đại tiên sinh mơ hồ bước ra một bước. Khí thế tối nghĩa mà lên. Động một cái liền bùng nổ. Mạnh Kỳ trong lòng dùng mình. Cái tên này quả nhiên không có ý tốt. Là muốn đem tất cả mọi người triệt để quấn vào trên chiến thuyền. A trọng yếu hơn chính là. Nếu như mình đám người ra tay. Còn lại pháp thân có thể hay không theo đối phó những khác thiên tiên vẫn là hay nói dựa theo đạo. Trưởng cùng Xung Hòa tiền bối tình báo. Kim Ngao đảo ở hải ngoại tồn tại vạn cổ. Trong bọn họ lại có bao nhiêu người đã trong bóng tối tìm đến phía Kim Ngao đảo. Lại như âm tổ từ bi một dạng. Nhưng mà, Tô Đát Kỷ như là không phát hiện từng đạo nguy hiểm ánh mắt. Tự mình cười nói, thiếp thân biết các vị bên trong có ứng kiếp giả. Có bối cảnh bất phàm liên lụy đại năng giả. Vì chuyện này không dám làm quá tuyệt, lưu lại năm cái tiêu chuẩn. Có thể không cần ăn cửu chuyển ly huyền đan liền nghênh ngang rời đi Kim Ngao đảo tiêu chuẩn. Do các vị tranh thủ. Tin tưởng người thắng trận khẳng định là khí vận bối cảnh đều cường cho người khác giả. Lời vừa nói ra, bầu không khí lúc này có chỗ buông lỏng. Nhưng chớp mắt lại trở nên biến ảo khôn lường. Dòng chảy ngầm mãnh liệt. Vương Đằng cười nhạo. Muốn cưỡng ép liền ép buộc đến cùng. Rõ ràng có áp đảo tất cả thực lực. Còn muốn làm bộ làm tịch, gây xích mích nội chiến. Hiển nhiên bên trong có quỷ. Trong lòng của hắn hơi cân nhắc. Tử Lôi Địa Tiên, Băng Phách Địa Tiên, Bắc Cực Chân Long tam đại chiến lực cũng ở trong người Động Thiên Ngủ Đông. Đến lúc đó nếu là sinh biến, cũng có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Mà Mạnh Kỳ, Lục Đại, Tô Vô Danh, Cao Lãm bốn người cũng tu hành Chu Tiên Kiếm Trận. Thêm vào Xung Hòa đạo nhân có thể nhất khí hóa tam thanh độc lập thôi phát kiếm trận. Chính là tương đương với hai nơi kiếm trận chiến lực. Thêm vào bước vào địa tiên cấp độ Không Văn giúp đỡ. Bảo toàn bản thân không khó. Mà hải ngoại pháp thân. Tắc không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Không cần thiết quan tâm trong một chớp mắt. Linh quang chập trùng. Chớp mắt liền qua Tô Đát Kỷ dung quang soi sáng phòng lớn. Cười đến nhẹ như mây gió. không giống như là đang thảo luận quan hệ mỗi vị pháp thân sinh tử cùng tự do việc. Ngược lại dường như cộng đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, mà điện nội bầu không khí biến ảo khôn lường, nghiêm nghị trong sự ngột ngạt lộ ra mấy phần quỷ dị. Phảng phất có dòng chảy ngầm mãnh liệt, không ít pháp thân giữa lẫn nhau phòng bị cao trúc, chỉ lo thành đối phương đá đạp chân. Nhìn như vậy Tô Đát Kỷ, cảm thụ như vậy bầu không khí, tâm tư cẩn thận Xung Hòa đạo nhân càng cảm thấy quái lạ lên, rõ ràng nên khẩn trương kiềm chế sự tình. Nhưng có hướng về tỉ thí thi đấu phương hướng phát triển khả năng. Dịu dàng thắm thiết, có kiêng dè, không dám làm tuyệt. Tất cả những thứ này cùng lúc trước cường mời các vị pháp thân dự tiệc hình thành so sánh rõ ràng. Mà nếu là đúng như nàng nói như vậy, lo lắng nhà khác đại năng, nhất định sẽ trước tiên tìm hiểu rõ ràng, đem rõ ràng liên lụy giả bài trừ. Không thể giống bây giờ vậy một lưới bắt hết, chậm rãi thẩm định. Nỗ lực để lẫn nhau tranh đấu còn nữa nói. Nếu như bối cảnh thâm hậu giả bởi vậy có chỗ sơ suất, hậu trường đại năng sẽ cảm thấy không có quan hệ gì với Kim Ngao Đảo. Không ít người cũng đều nghĩ tới điểm này. Chỉ cảm thấy trong đảo việc lần thứ hai khó bề phân biệt lên. Thực tại không rõ Đát Kỷ người còn yêu kiều hơn hoa. Cười dài mà nói, ứng kiếp người hoặc là bối cảnh bất phàm giả có thể thực lực và cảnh giới còn chưa đủ cường đại, vì để cho bọn họ phát huy tự thân sở trường, thiếp thân dự định lấy hỗn chiến phương thức. Nói tới chỗ này, nàng đưa tay một chỉ, mỗi tên trước mặt pháp thân trước người đều thả ra hào quang, dựng lên lửa khói, từng người bê ra một tấm màu đỏ vàng phù triện, đây là Kim Ngao cấm phù. Trong lúc nguy cấp sử dụng sẽ tự động trở lại Bích Du Cung, bằng chịu thua, tránh khỏi họa sát thân. Như cấm phù bị phá hoặc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mất đi hiệu lực, chỉ cần đồng ý từ bỏ. Còn có bốn vị này sứ giả ra tay gián đoạn. Vương Đằng giò tay nắm lên phù lục, cân nhắc nở nụ cười, nhưng là tùy ý thưởng thức lên, tựa hồ cũng không để ý Đát Kỷ ánh mắt lưu chuyển. Con người vụt sáng dường như ngôi sao, thuận miệng giới thiệu bốn vị thiên tiên sứ giả: Đông Hầu Ân Bất Nhị, Tây Bá Ân Vị Ương, Nam Công Chu Tử Thăng, Bắc Vương Văn Cát. Ân Bất Nhị chính là hai con mắt tang thương, phong phú toàn diện, là đã từng giá lâm thập tuyệt đảo nam tử. Ân Vị Ương là bị Vương Đằng một đao chảm về quá khứ thời gian tuyến thướt tha nữ tử. Chu Tử Thăng lại là lúc trước cùng Vương Đằng đối lập, yêu khí ngút trời, thân cao hai trượng quái vật kinh khủng. Văn Cát là phảng phất thần linh giáng thế, quyền bình nắm chắc tồn tại kia. Lúc này giới thiệu bốn vị thiên tiên hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Rất nhiều pháp thân nhất thời không nói gì. Nhìn Tô Đát Kỷ xong trường hợp lại, lộ ra ngây thơ vẻ đẹp nói, nếu các vị không có phản đối, sự tình liền định như vậy rồi. Nàng vừa dứt lời, Bích Du Cung bỗng tỏa ra ngàn tỷ hào quang. Trời đất quay cuồng, vi diệu hiện lên, lấy tiên nhân khả năng cũng ngắn ngủi mất đi đối chuyện ngoài thân tình cảm ứng. Đợi được tầm mắt khôi phục, dĩ nhiên một lần nữa ở vào hoang vu rộng lớn hồng hoang mảnh vỡ bên trong. Trên không kim ô biến thành đại nhật giấu giếm, thương thiên không trống rỗng, một mảnh đỏ sậm, cực điểm rậm rạp thái độ, rộng lớn bên trong thế giới. Chúng pháp thân đều là phân tán, rơi dụng các nơi cao lãm nhất theo nhân hoàng kiếm, chuyển ra một chỗ hồng hoang bãi đá. Đang lúc này, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nhìn về phía một hướng khác, chỉ thấy Khổng Tước Yêu Vương Thái Ly nhấc theo khủng bố phượng xí hắc kim thương tới gần. Đùng, một người một yêu tầm mắt va chạm, chu vi ngàn dặm vì đó tối tăm, có điện thiểm không sấm sét. Ong ong ong, cao lãm lạnh lùng ánh mắt lộ ra mấy phần mừng rỡ. Trong tay nhân hoàng kiếm nhẹ hơi run rẩy lên, như gặp đại địch. Thái Ly ánh mắt nghiêm nghị, cầm yêu thánh thương hỏa diễm tuôn ra. Thủ thế chờ đợi, trải qua vạn cổ, nhân hoàng cùng yêu thánh lại gặp. Dầm, đầm nước khuấy động, một bóng người đứng lơ lửng trên không. Khí thế lan tràn gian nhìn phía xa xa trên không như sao băng hoành rơi vậy bóng dáng ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang rền bạo phát, Hỗn Nguyên tiên tử Bích Cảnh Tuyền Tố lông mày dương ra. Khí thế vô thanh vô tức phất quá, che lại trước người cuồn cuộn kéo tới mênh mông gợn sóng, đại địa nứt toác, bầu trời ám trầm, to lớn trong hố sâu khói lửa nổi lên bốn phía, chậm rãi đi ra một tôn cao to bóng dáng, tử kim long bào trên hào quang lộ ra ngoài, dễ như ăn cháo liền xua tan che đậy chi vật. Nhìn thấy Bích Cảnh Tuyền, Tam Tiêu nương nương đạo thống năm xưa ở thiên đình cũng là mò cá đi ngang qua hảo thủ. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp gỡ hải ngoại tiên cảnh tối cường giả chấp trưởng hỗn nguyên kim đấu. Bích Cảnh Tuyền, ngược lại đối thủ đoạn của nàng khá cảm thấy hứng thú, tựa hồ là nhận ra được Vương Đằng bốn phía mơ hồ tạo nên lạnh lẽo âm trầm tâm ý. Bích Cảnh Tuyền lắc đầu một cái hạ xuống thân thể nói, thân hãm kim ngao đảo. Đối mặt rất nhiều thiên tiên uy hiếp, người chẳng lẽ còn dự định động thủ, đi đầu nội đấu sao? Năm cái tiêu chuẩn chuyện ma quỷ có thể không đáng giá tin tưởng. Nàng thả lòng tư thái, vẫn chưa biểu lộ ra địch ý. Hiển nhiên là chuẩn bị giao lưu. Vương Đằng khẽ cười nói, trong miệng Tô Đát Kỷ lời nói. Một tia âm thanh ta đều không tin. Vậy cũng là thượng cổ xưng tên hồ ly tinh. Mê hoặc chi thuật có thể không nhàn nhạt chỉ sắc đẹp. Càng nhiều biểu hiện ở lời nói trên, nếu không chịu giao thủ. Vậy liền nói chuyện kim ngao đảo này đi. Người đối này hiểu rõ bao nhiêu. Hắn tâm tướng thế giới bao phủ bốn phía, ngăn cách ngoại giới dò xét. Hướng về Bích Cảnh Tuyền vị trí tới gần gặp Vương Đằng xác thực không có địch ý. Bích Cảnh Tuyền mới tùy ý nó đi vào bốn phía ngàn dặm. Bình tĩnh nói, Tam Tiêu trong đảo có một ít ghi chép. Kim ngao đảo đã từng là linh bảo thiên tôn hành tại. Hắn chính là vạn vật tượng trưng, có thân thể hiện, vì vậy đối người quỷ yêu quái đối xử bình đẳng. Không câu nệ xuất thân truyền thụ đại đạo từ trước đến giờ bị hai tộc người và yêu sùng kính. Hắn mất tích bí ẩn sau, yêu tộc có vị đại thánh mang theo Tô Đát Kỷ cùng ân thương hậu duệ rời đến đảo này. Hắn nên chính là trong miệng Đát Kỷ đảo chủ. Hiện nay khẳng định còn đang ngủ say, chờ đợi đại kiếp thâm nhập, thời cơ đến, bất quá này gây trở ngại hắn từ trước bố trí, trọng hàng ân thương, tranh thủ kiếp vận độ lệch, mà trong những tháng năm đã qua, yêu tộc đại thánh chí ít là truyền thuyết đại năng. Vương Đằng gật gù, phút chốc nói, nơi đây đảo chủ, chính là Mai Sơn đại thánh Viên Hồng, cũng không phải là truyền thuyết, mà là càng ở trên đó tạo hóa đại năng. Mai Sơn đại thánh Viên Hồng, dĩ nhiên là hắn. Bích Cảnh Tuyền không nghĩ đến người này lại vẫn tự phong thần trong trận chiến ấy. Bảo toàn đi, ngược lại bản lĩnh cao siêu. Một lát sau, hai người song song, không ngừng trao đổi tình báo tin tức. Trong lòng cũng sinh ra suy nghĩ Bích Du cung giả về giả. Tốt xấu là kim ngao đảo mấy vạn năm bố trí hạt nhân vị trí. Chỉ nhìn Tô Đát Kỷ không có cái khác cử động liền đem bọn họ na di đến hồng hoang mảnh vỡ ở trong. Liền có thể rõ ràng nếu như vô pháp một kích thành công. Nàng tất nhiên có thể độn ra cho dù dùng trận pháp nhốt lại. Trong thời gian ngắn cũng không làm gì được bọn họ. Đến thời điểm, đảo chủ Mai Sơn đại thánh Viên Hồng cho dù lại có thêm bệnh, hắn cũng nên thức tỉnh rồi. Truyền thuyết ít ỏi bất luận, thiên tiên dĩ nhiên khó cầu. Dù cho là đại thánh, như vậy thủ hạ đắc lực cũng sẽ không nhiều. Bước đến tuyệt cảnh, sớm trở về cũng không phải không thể. Ngược lại đang ở trong Bích Du cung, không ngoại giao giới, sau đó còn có thể tiếp tục ngủ say. Chỉ là cần trả giá đối lập trả giá nặng nề, mà đến hồng hoang mảnh vỡ bên trong. Đối mặt số ít mấy vị pháp thân phá vòng vây cùng không liên quan đến căn bản tổn thất, hắn sớm ý nguyện sẽ rất thấp, liền cũng là cơ hội rồi. Đi tới đỉnh núi, Bích Cảnh Tuyền bỗng nhớ ra cái gì đó bình thường, trầm ngâm nói, ta cũng từng cùng kim ngao đảo sứ giả đánh qua đối mặt. Hắn mời chào ta lúc đã từng đề cập tới một chuyện. Kim ngao đảo ở bên ngoài bí mật thành viên lấy bốn đế làm đầu. Bốn đế, Vương Đằng nghỉ chân, thần sắc có chút quái lạ lên. Như vậy bố trí tự hồ có chút quen thuộc. Nàng tiếp đó nói, kim ngao đảo đảo chủ không chỉ có khôi phục ân thương, thống ngự đại địa chi trí, còn muốn để ân thương thay thế được thiên đình, trở thành chư thiên vạn giới cộng chủ ý nghĩ. Lấy này vượt qua đại kiếp, vì vậy hắn lấy trung ương thiên đế tự gọi. Bí mật thành viên tự nhiên là tứ phương bốn đế, Thanh đế, Hắc đế, Bạch đế, cùng với tách ra yêu thánh xưng hô Huyết đế, lấy Ân Thương thay Thiên đình, lấy Trung ương Thiên đế tự xưng. Vương Đằng chân mày cau lại, đáy mắt đột nhiên nổi lên vẻ lạnh lùng nói, lòng dạ cao hơn trời. Chỉ sợ tính mạng so với cỏ tiện, hắn ngược lại không nghĩ tới. Cửu Trọng Thiên vẫn còn, Thiên đế nhìn xuống, này đều có người lên lấy Thiên đình mà thay thế tâm tư. Cũng thật là mặt kiếp đến, tất cả đều có thể rốt cuộc Thiên đình xác thực là rơi tan. Thật là nếu bàn về lên chính thống đến còn đến nhìn quả đấm của người nào càng to lớn hơn chút. Mà lúc này, hai người đối thoại nhưng là bị đánh gãy. Chỉ nghe giữa không trung phát ra lớn lao thanh âm, lan truyền ra lời của Tô Đát Kỷ. Hoang thú hung cầm đem lục tục tiến vào hỗn chiến khu vực. Như không nhanh chóng phân ra thắng bại, quyết định 5 cái tiêu chuẩn ứng cử viên, sẽ từ từ rơi vào chúng nó vây công. Chấm chấm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là Thiên đế.